Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, không trung cửa động hiện. Kia Giang Nam Nhứ mơ mơ màng màng, cũng không biết trải qua bao lâu, đợi cho nàng chậm rãi ngủ, mới không biết tự thân đến tột cùng là muốn đi hướng nơi nào. Thiên địa hồn nhiên, tự hồ chỉ có hôn mê mới là nhất có thể mài giũa thời gian phương thức, không biết qua bao lâu. Giang Nam Nhứ rốt cuộc tỉnh dậy lại đây. Nàng đang ở buồn bực nơi này rốt cuộc vì sao chỗ. Lại đột nhiên nghe nói đến một trận đàm luận tiếng động. Thanh âm kia tự hồ cực kỳ mờ mịt. Lại tự hồ là như vậy chân thật. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên nghe không lắm rõ ràng. Giang Nam Nhứ vội vàng tập trung tinh thần. Bắt đầu đối thanh âm kia cẩn thận nghe lên, thanh âm tuy là ồn ào, nhưng cuối cùng là có thể nghe rõ ràng. Chỉ là kia địa phương dường như cực kỳ hỗn loạn, nhưng thật ra giống như là chợ bán thức ăn giống nhau. Giang Nam Nhứ thật vất vả nghe rõ ràng, lại là đột nhiên cảm giác thiên vượng địa toan, giống như là tại động đất giống nhau, kia Giang Nam Nhứ tức khắc kinh hãi. Ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy là không trung đột nhiên tạc vỡ ra một cái động lớn. Kia cửa động phạm vi, cư nhiên giống như là cắt chế tạo giống nhau. Giang Nam Nhứ xem nhập thần, lại đột nhiên cảm giác một trận thiên địa linh lực lưu chuyển đi vào. Kia linh lực đột nhiên dũng mãnh vào, liền tựa lâu hạn gặp mưa rào giống nhau. Giang Nam Nhứ lúc này phảng phất là một mảnh khô cạn thổ địa. Linh lực đột nhiên dũng mãnh vào, dường như nhuận vũ như tô, liều mạng hấp thu lên, tiên sinh này đi chăn thả nơi. Thu hoạch chính là pha phong, kia dũng mãnh vào linh lực tuy nhiều, lại không để Giang Nam Nhứ lâu hạn nơi, đã sớm hấp thu hầu như không còn. Chỉ là lúc này đột nhiên nghe nói ngoại giới lời nói, lại là so vừa mới muốn rõ ràng rất nhiều, thanh âm kia thanh triệt thông thấu, dường như là liền ở bên người ngôn ngữ giống nhau. Nhưng kia Giang Nam Nhứ đưa mắt chung quanh, lại là bốn phía rỗng tuếch. Giang Nam Nhứ đột nhiên ngẩng đầu, thấy ngày đó không lỗ thủng đột nhiên bị che lấp lên, cửa động che lấp, tức khắc không gian biến hắc ám rất nhiều, lại là một trận hoảng hốt. Kia che lấp chi vật đảo qua, thiên địa liền khôi phục thanh minh. Giang Nam Nhứ trong lòng âm thầm tò mò, ngẩng đầu nhìn không trung cửa động. Chỉ là thấy kia cửa động chỗ đột nhiên xuất hiện che đậy chi vật, không khỏi rất là sợ hãi. Kia cửa động bên trong, tất nhiên là có một vật thoảng qua. Giang Nam Nhứ nhất thời thất thần, nhưng thật ra cảm thấy dường như là người ống tay áo giống nhau, ha ha. Còn xem như có thể. Giang Nam Nhứ lỗ tai chung đột nhiên được nghe tới rồi Kim Kiếm Tiên Sinh thanh âm. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói, vốn là đi thu nuôi thả mãng nghiêu. Ai ngờ, ai, không nói cũng thế. Làm sao, chẳng lẽ là bị người khác thu hoạch không thành? Phía trước thanh âm tức khắc vang lên, có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Nói, Kim Kiếm Tiên Sinh đỉnh đỉnh đại danh, là ai mắt bị mù, dám ở động thổ trên đầu Thái Tuế? Ai, lại là bị kia chăn thả nơi người trong thu hoạch? Thật là mất hứng. Kim Kiếm Tiên Sinh tức khắc ảo não nói, ngôn ngữ bên trong rất là xấu hổ. Này, kia phía trước thanh âm cũng tựa hồ cực kỳ kinh ngạc, chỉ là khô khô cười vài tiếng, nói, kia thật đúng là chưa từng nghe thấy. Giang Nam Nhứ lại là kinh hãi, đem kia hai người lời nói nghe rõ ràng, chỉ là ở đối phương hai người đàm luận bên trong, nghe có chút mơ hồ. Kia Kim Kiếm Tiên Sinh tựa hồ là ở cùng người nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm là lúc còn nói nổi lên một ít chuyện xưa. Nhưng kia chăn thả nơi, như thế nào vân vân. Giang Nam Nhứ lại là nghe cái hiểu cái không, là chăn thả nơi có người thành thánh. Người nọ nhỏ giọng hỏi, hắc hắc, lúc này đã thành lão phu vật trong ao. Kia Kim Kiếm Tiên Sinh lại là cười hắc hắc, nói, Giang Nam Nhứ nghe huyền diệu, đang muốn tinh tế nghe khi, lại thấy ngày đó không trung cửa động đột nhiên khép kín. Bên ngoài thanh âm cũng biến linh hoạt kỳ ảo lên. Hết chương.